Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, bụi bậm lắng xuống. Red Queen cùng Skynet tranh đấu có thể không chỉ là biểu hiện ở trong thế giới giả lập, ở hai cái hệ thống trí tuệ nhân tạo khai chiến đồng thời. Này tòa căn cứ bên trong cũng đã bắt đầu rồi một hồi thuộc về người máy trong lúc đó chiến đấu. Chỉ có điều, so ra, bởi vì trước virus quan hệ, từ vừa mới bắt đầu, Red Queen cũng đã chiếm cứ ưu thế thật lớn. Liền hiện nay mà nói, Red Queen cùng Skynet tranh cướp, kỳ thực chính là đối với này một tòa căn cứ quyền khống chế. Này quyền khống chế ngoại trừ đối với trong căn cứ các loại phương tiện khống chế, còn có chính là trong căn cứ những người máy này quyền hạn khống chế. Ở tòa này trong căn cứ, bởi vì Red Queen kiềm chế, Skynet có thể khống chế người máy đã chỉ còn dư lại T-600 Terminator. Cái khác những người, một phần đã trở thành Red Queen nắm giữ vũ khí, càng nhiều nhưng là bởi vì hai bên tranh cướp, mà dẫn đến hai bên toàn đều không thể sử dụng. Vẫn như cũ nằm ở đóng trạng thái. Nói đến, Skynet chi vì lẽ đó vẫn như cũ còn nắm giữ phần lớn T-600 quyền khống chế. Vẫn là cùng nó vừa bắt đầu bị virus công kích thời điểm truyền đạt một cái mệnh lệnh có quan hệ. Vào lúc ấy, Skynet liền tách ra cùng những này T-600 trực tiếp liên tiếp. Cũng truyền đạt cấp một cảnh giới mệnh lệnh. Chính là bởi vì lúc đó tách ra trực tiếp liên tiếp. Vì lẽ đó những này T-600 mới không có xem cái khác hệ thống như thế. Bởi vì virus công kích mà tiến vào đóng trạng thái, phát hiện mình trong tay kỳ thực còn nắm giữ những này T-600 quyền khống chế sau khi Skynet lập tức dùng hướng về những này T-600 truyền đạt một cái đơn giản mệnh lệnh. Vậy thì là đánh vào hạt nhân nhà lớn, giết chết hết thảy kẻ xâm lấn. Được mệnh lệnh này sau khi hết thảy vẫn cứ ở vận hành T-600 lập tức hướng về hạt nhân nhà lớn phương hướng tụ lại. Đây là đối với Skynet phi thường trọng yếu một căn cứ địa. Ở trong căn cứ mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn T-600 đang thi hành tuần tra nhiệm vụ. Tuy rằng có một số ít T-600 vẫn cứ bởi vì virus mà nằm ở đóng trạng thái. Thế nhưng bởi lúc đó Skynet đúng lúc tách ra cùng những người máy này trực tiếp liên tiếp. Vẫn như cũ có vượt qua 100 đài T-600 vẫn cứ ở vận hành bên trong. Chỉ có điều, Skynet hành vi ở Red Queen xem ra cũng có điều là sắp chết dãy giụa thôi. Bởi vì nàng đã nắm giữ khác một nhánh sức chiến đấu quyền khống chế. Cũng chính là trong căn cứ những thợ săn kia không chung người máy. Ở phát hiện có lượng lớn T-600 hướng về nơi này tụ tập thời điểm, Red Queen lập tức tỉnh lại trong căn cứ thợ săn không chung người máy. Những người máy này nguyên bản cũng là bởi vì nàng chế tạo virus mà đóng. Tỉnh lại chúng nó có điều là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ở tỉnh lại đồng thời, lợi dụng đã nắm giữ quyền hạn, Red Queen ngay lập tức sẽ đối với những thợ săn này trình tự tiến hành rồi sửa. Chân chính đem những này tên to xác đã biến thành chính mình nắm giữ vũ khí. Thợ săn đối lập với T-600 mà nói cũng không nhiều. Chỉ có 13 giá. Thế nhưng, làm những thợ săn này lên không một khắc đó. Những này xem ra số lượng đông đảo T-600 cũng đã nhất định bại cục. 13 giá thợ săn quay chung quanh hạt nhân nhà lớn gào thét mà qua. Như trên không trung tuần săn Falcon, một khi phát hiện chính đang tấn công T-600, thợ săn liền sẽ lập tức đáp xuống, lợi dụng mặt trên chở khách năng lượng vũ khí đem hết thảy bị phát hiện mục tiêu nổ thành mảnh vỡ. Hoàn thành một lần công kích sau khi, thợ săn liền sẽ lập tức dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Coi như là T-600 cầm trong tay chính là hỏa lực mạnh mẽ Gatling súng máy. Muốn đánh trúng những này không trung thợ săn, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, đặc biệt là những thợ săn này ở hỏa lực, tốc độ đều chiếm cứ ưu thế tình huống, coi như là sức phòng ngự cũng phải so với T-600 Terminator mạnh mẽ quá nhiều rồi. Chiến đấu như vậy, kỳ thực hoàn toàn lại như là binh lính bình thường trong tay chỉ có AK-47 tình huống. Nhưng phải trực tiếp cùng máy bay trực thăng vũ trang tiến hành chiến đấu. Tuy rằng T-600 số lượng là thợ săn gấp 10 lần trở lên, nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Ở sức mạnh tuyệt đối cùng binh chủng ưu thế trước mặt, T-600 trực tiếp bị Hoa Lệ Lệ nghiền ép. Hiện tại, hạt nhân nhà lớn tình huống bên ngoài chính là lượng lớn T-600 dũng mãnh không sợ chết hướng về hạt nhân nhà lớn xung phong. Nhưng không có bất kỳ một cái T-600 có thể tới gần nơi này tòa đại lâu. Không chung 13 giá thợ săn, tạo thành một đạo chí mạng săn giết mạng, hết thảy đánh vào này đạo săn giết trên lưới kẻ địch. Có thể có được cũng chỉ có hủy diệt. Hạt nhân nhà lớn ở ngoài chiến đấu, Diệp Thiên Hồ chỉ là quan tâm một hồi liền mất đi hứng thú. Nếu như vừa bắt đầu T-600 còn có số lượng ưu thế, như vậy ở 13 giá thợ săn liên hợp cắn giết dưới, những này T-600 dần dần mà liền số lượng ưu thế đều không có. Trải qua một đoạn cũng không dài lâu chiến đấu sau khi, hiện tại Red Queen thậm chí đã phân ra 6 chiếc săn giết đi khắp nơi truy sát còn lại cá lọt lưới. Tiện thể nói chuyện, thành công trà trộn vào Skynet căn cứ John Connor, hiện tại đã là tiến vào choáng váng trạng thái. Một lúc mới bắt đầu, hắn còn ở cẩn thận từng ly từng tí một tránh né Skynet người máy hướng về trung tâm căn cứ hạt nhân. Nhà lớn xuất phát, kết quả vẫn không có làm được lộ trình một nửa. Kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Một khắc đó, John Connor trong đầu cảm giác đầu tiên chính là mình đã bại lộ. Nhưng mà, đón lấy John Connor nhưng một mặt choáng váng phát hiện, dĩ nhiên là trong căn cứ T-600 người máy cùng thợ săn không chung người máy đang tiến hành giao chiến, làm sao có khả năng, bọn họ không tất cả đều là lệ thuộc vào Skynet à. Nhưng mà, mặc kệ John Connor làm sao không rõ, nhưng sự thực chính là như vậy, thợ săn cùng T-600 khai chiến, hơn nữa còn là không hề bảo lưu cái kia một loại. John Connor không có tham dự đến trận này không hiểu ra sao chiến đấu bên trong đi. Mãi cho đến thợ săn cơ bản kết thúc thời điểm chiến đấu, John Connor mới rời khỏi chính mình địa điểm ẩn núp, tiếp tục hướng về hạt nhân nhà lớn xuất phát. Nếu như muốn biết phát sinh cái gì, đi nơi nào, nhất định có thể tìm tới đáp án. Chỉ có điều, John Connor động tác cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy bí mật. Giữa bầu trời thợ săn rất nhanh sẽ phát hiện tung tích của hắn. Chỉ có điều ở Diệp Thiên Hồ ra hiệu dưới, thợ săn chỉ là lấy bí mật quan tâm trạng thái, mà cũng không có đối với John Connor hành động tiến hành can thiệp thôi. Làm John Connor đầy mặt trầm trọng địa lẻn vào hạt nhân nhà lớn thời điểm, Red Queen cùng Skynet chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Trong phòng điều khiển, nhìn đã cơ hồ bị toàn bộ nhuộm thành màu đỏ lập thể mạng lưới, Diệp Thiên Hồ khóe miệng không khỏi làm nổi lên nụ cười nhẹ nhõm. Bức tranh này cũng là đại diện cho Red Queen đã cơ bản hoàn thành rồi đối với này tòa căn cứ tiếp quản. Tiếp đó cũng chỉ còn sót lại trở thành người cô đơn Skynet. Tươi đẹp màu đỏ rốt cục hoàn thành rồi đối lập thể mạng lưới nhuộm đẫm, mà trực tiếp cùng mạng lưới trung tâm cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ chạm vào nhau. Tuy rằng đồng dạng là màu đỏ, nhưng một cái đại biểu chính là Red Queen, mà một cái khác nhưng là bị bức ép đến tuyệt cảnh Skynet. Ở hai loại đại biểu không đồng ý nghĩa màu đỏ tiếp xúc được trong nháy mắt, trung gian quả cầu ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên nổ tung. Vô số hào quang màu đỏ bắn ra bốn phía tung tóe. Đón lấy, hào quang màu đỏ lại nhanh chóng tụ tập, lần thứ hai đã biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Chủ nhân của ta, này tòa căn cứ thuộc về ngươi. Ta đã hoàn toàn tiếp quản căn cứ quyền khống chế. Red Queen âm thanh ở trong phòng điều khiển vang lên, có điều, nhưng có chút tiếc nuối mùi vị. Skynet rời đi, nó đã từ bỏ nơi này, đồng thời tách ra những trụ sở khác cùng nơi này liên tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.